Chương 841, đây là Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. 1. Thẩm Trường Thanh nói, ta rất tò mò, nguyên nhân Đàm trưởng lão phản bội Trấn Ma Ti là cái gì? Mỗi người đều có điều mình theo đuổi, chính như Thẩm Trấn Thủ chấp nhất đối với thực lực, mà ta, chỉ là người đáng thương muốn sống lâu một chút mà thôi. Đàm Thiên Cơ khẽ lắc đầu. Hắn không cãi lại cái gì cho bản thân, không cần thiết phải vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, vì sống tạm. Ruồng bỏ đồng nghiệp ngày xưa, bỏ qua thân phận nhân tộc, thật sự đáng giá sao? Đáng giá. Đàm Thiên Cơ kiên định đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Tâm ý ngươi đã quyết, vậy tình cảm ngươi ta coi như chặt đứt. Nói xong, hắn mới một lần nữa mang tầm mắt đặt ở trên thân đại yêu trước mắt. Đối với đại yêu này, Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ. Vương Mộ Bạch, sớm từ lúc ở Tháp Phong Ma, hắn đã từng thấy đối phương, khi đó tuy biết đối thực lực phương mạnh mẽ, lại không ngờ y đã mạnh đến mức như thế. Ở cùng lúc Thẩm Trường Thanh đánh giá đối phương, Vương Mộ Bạch tương tự cũng đang đánh giá hắn. Ngươi vừa mới thi triển là thủ đoạn thần thông nhỉ? Bổn tọa rất tò mò, trên người ngươi rốt cuộc là đạt được truyền thừa thế nào, thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như thế, đã đột phá đến mức như thế. Nói tới đây, hắn cũng không chờ Thẩm Trường Thanh trả lời, tiếp tục mở miệng. Có ý trở thành thuộc hạ của bổn tọa hay không? Nếu là trở thành thuộc hạ của bổn tọa, ngươi có thể kéo dài tuổi thọ. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần có đủ tuổi thọ ngày sau nhất định có thể trưởng thành đến mức mạnh hơn nữa. Tuổi thọ của võ giả chung quy có hạn, cho dù là ngươi đột phá đại tông sư, lại có thể sống bao lâu? Cho dù là đột phá tới lĩnh vực cảnh, cũng rất khó thay đổi cái gì. Vốn Vương Mộ Bạch là tính thử một lần thực lực của Thẩm Trường Thanh, nếu đối phương không đủ mạnh, vậy chém giết đối phương, sau đó ở phủ Nam U chế tạo ra một con thiên tai. Nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi chủ ý, cường giả nắm giữ thần thông, bản thân tuy không sợ, nhưng muốn chém giết, khó khăn phải lớn hơn không ít. Cho nên, trong lòng Vương Mộ Bạch ngược lại có loại xúc động muốn mang đối phương thu vào dưới trướng, nhân vật thiên tài cỡ này, nếu thật thu vào dưới trướng, làm thuộc hạ của mình, ngày sau cũng tất nhiên có thể tạo được trợ lực rất lớn. Nghe được lời này, trên mặt Thẩm Trường Thanh không có biểu cảm gì, bản quan xưa nay không khuất phục kẻ yếu, không bằng ngươi vào Trấn Ma Ti ta như thế nào. Nếu là đồng ý mở mang bờ cõi, thanh trừ yêu tà trong thiên hạ cho Trấn Ma Ti ta, tội nghiệp ngày xưa ngươi phạm, thật ra có thể bù lại đôi chút. Như vậy, bản quan cũng cho ngươi một con đường sống, rất ít ai có thể từ chối bổn tọa, phàm là từ chối, kết cục đều chỉ có một. Trong con ngươi Vương Mộ Bạch tự như có màu đỏ tươi hiện lên. Nhiệt độ chung quanh cũng bỗng hạ xuống rất nhiều. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Cũng rất ít ai có thể từ chối bản quan, phàm là người từ chối bản quan tất cả đều đã chết, các hạ cần phải cân nhắc rõ ràng. Ha ha ha, tốt, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với bổn tọa như thế, Vương Mộ Bạch cất tiếng cười to, thứ tiếng cười có lại là hàng ý lạnh lẽo đến cực điểm. Đàm Thiên Cơ phía sau cảm thấy không hiểu sao tim đập nhanh, nháy mắt lui về phía sau. Hai người nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng. Một vị là nhân vật thiên tài của Trấn Ma Ti, tuổi còn trẻ đã cai quản phủ Nam U, một kẻ là cường giả đứng đầu trong yêu tài nhất tộc. Có thể nói, hai bên đều là tràn đầy ngạo khí. Hôm nay nói chuyện đến mức này, ra tay là chuyện tất nhiên. Mình tuy thực lực không tệ, nhưng ở trước mặt cường giả cỡ này, cũng không khác gì con kiến. Vì tránh cho dư âm lan đến, lui trước, là cách làm chính xác nhất. Một bên khác, theo một câu cuối cùng của Vương Mộ Bạch hạ xuống, trường hợp đã hoàn toàn im lặng xuống. Hai người đứng khoanh tay, đối mặt nhau. Không thấy bất cứ động tác gì, nhưng không khí chảy xuôi chung quanh lại dần dần động lại. Trong phút chốc, tất cả đều giống như ngừng lại nơi đó. Trong nơi hoang dã, hai người đứng nhìn nhau, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Vương Mộ Bạch, màu đỏ tươi hiện lên. Cho người ta một loại cảm giác tà ác quỷ dị. Vị trí mi tâm, máu thịt mấp máy, giống như là có cái gì đang từng chút một sinh trưởng ra. Một bên khác, trong đôi mắt Thẩm Trường Thanh, dần dần cũng có màu tím bao trùm. Trong nháy mắt, tia sét chợt hiện. Trong đôi mắt màu tím, có ánh chớp kinh thiên bật ra, trực tiếp hướng về người trước mặt đánh tới. Cùng lúc đó, mi tâm Vương Mộ Bạch sinh ra con mắt dựng thẳng, một chùm hào quang màu xanh bắn ra. Cùng lôi quang đánh vào nhau. Trong tích tắc, trên đồng bằng hoang dã truyền ra dao động kinh thiên, kèm theo có hào quang chói mắt. Bóng tối chung quanh bị nháy mắt xua tan đi. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, khí thế trên người bùng nổ, cùng lúc mang toàn bộ dao động đều xua tan ra, liền ấn ra một chỉ. Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, đối phó đại yêu đứng đầu, hắn không có bất cứ sự giữ lại nào, vừa ra tay, đã là thủ đoạn mạnh nhất của mình. Ở lúc nhìn thấy một chỉ đó, Vương Mộ Bạch lại biến sắc hẳn. Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, ngươi đạt được không phải truyền thừa của mảnh thiên địa này. Chương 842, đây là Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. 2. Ở sau khi Tru Tà Tịch Diệt Chỉ xuất hiện, hắn đã biết, sự việc đã hoàn toàn vượt qua bản thân nắm giữ. Nhưng mà, Vương Mộ Bạch rất nhanh đã ổn định tâm thần, trực tiếp hiện ra bản thể yêu ma của mình, một chưởng cuốn theo vô tận lực lượng âm u lạnh lẽo, hướng về phía trước đẩy ngang ra. Hai luồng lực lượng va chạm, dẫn tới không trung lập tức nổ tung. Dao động không có âm thanh truyền ra, không gian kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng ở trong ánh mắt chấn động của Đàm Thiên Cơ, sụp đổ tan rã từng tấc. Một chỉ chưa có kết quả, Thẩm Trường Thanh chưa dừng tay, bước ra một bước, thi triển thần thông xúc địa thành thốn, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tích tắc tiếp theo, hắn xuất hiện ở phía sau đối phương, tung ra một cú đấm. Vương Mộ Bạch sớm phát hiện, vừa lúc quay người đánh ra một cú đấm tương tự. Hai cú đấm va chạm, lực lượng đáng sợ bùng nổ. Thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, lui về phía sau một bước. Lại nhìn Vương Mộ Bạch, lân giáp trên nắm tay đối phương vỡ ra, máu còn chưa theo vết thương chảy xuống, lân giáp tan vỡ đã khôi phục hoàn toàn. Tuy như thế, biểu cảm chấn động trên mặt hắn lại càng thêm dày đặc. Trình độ cường hãn của thân thể Thẩm Trường Thanh, thế mà ngay cả mình cũng có chút không bằng. Phải biết rằng, yêu tà nhất tộc ở phương diện thân thể, so với nhân tộc cũng có được ưu thế rất lớn. Nhưng vừa rồi một đòn đó, Vương Mộ Bạch phát hiện, mình ở phương diện thân thể không bằng đối phương, càng đánh, chấn động trong lòng hắn lại càng nồng đậm. Ban đầu đến phủ Nam U, chỉ là vì thử một lần thực lực vị trấn thủ sứ phủ Nam U này. Thực ra trong lòng, cũng không coi trọng cỡ nào. Nhưng chờ tới bây giờ thật sự giao thủ, Vương Mộ Bạch mới phát hiện, thực lực của đối phương rất mạnh, cho dù so với bản thân, cũng không yếu hơn mấy phần. Nếu là luận tới cấp độ thân thể mà nói, thậm chí so với mình còn mạnh hơn. Âm, lại là một chiêu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ ấn ra, lực lượng thiên địa hàng lâm, khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn. Vương Mộ Bạch không giữ lại cái gì, trong con mắt dựng thẳng có hào quang màu xanh nồng đậm bắn ra, va chạm với chỉ cương. Trong nháy mắt, hào quang màu xanh tan vỡ. Hắn lui về một bước, khí tức âm tà hóa thành một hư ảnh ma thần đáng sợ, khi đánh ra một cú đấm, lực lượng trùng điệp với hư ảnh ma thần, bày ra lực lượng kinh thiên động địa. Cuối cùng, hai luồng lực lượng song song mất đi. Một chiêu không có kết quả, Thẩm Trường Thanh bước ra, lại áp sát lên, lợi dụng ưu thế thân thể chiến đấu với đối phương. Vương Mộ Bạch bị công kích liên tiếp, cũng nổi nóng. Cho dù là biết mình ở phương diện thân thể ở vào thế yếu, hôm nay cũng không muốn bị động phòng thủ nữa, ngược lại buông ra phòng ngự, trực tiếp lấy thân thể chống lại đối phương. Âm. Âm. Âm. Đồng bằng hoang dã, hai thân thể đáng sợ đang va chạm đánh nhau, lực lượng của mỗi một đòn đều có thể mang núi cao phá hủy, cũng có thể chưng khô sông hồ. Hoang dã to như vậy, đều bị lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi bao phủ. Cách rất xa, Đàm Thiên Cơ nhìn hai người giao chiến, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Mặc kệ là Vương Mộ Bạch hay Thẩm Trường Thanh, lực lượng bày ra, đều khiến hắn cảm thấy chấn động. Có thể nói, theo bên người Vương Mộ Bạch lâu như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương bày ra lực lượng như thế, vì tồn tại đỉnh phong này thực lực mạnh như thế nào, Đàm Thiên Cơ trước giờ chưa có cơ hội kiến thức. Hôm nay, xem như hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, càng làm hắn chấn động là, ở trước mặt Vương Mộ Bạch, Thẩm Trường Thanh thế mà không yếu thế chút nào. Chỉ tiếc tốc độ hai người giao chiến quá nhanh. Cho dù là lấy thực lực Đàm Thiên Cơ, cũng không thấy rõ cái gì, chỉ có thể bằng vào cảm quan mơ hồ, phán đoán ra hai người là bất phân cao thấp. Âm âm âm. Dao động đáng sợ lan truyền. Trung tâm giao chiến. Bộ dáng Vương Mộ Bạch hôm nay đã có chút thê thảm, đại bộ phận lân giáp cả người sụp đổ tan vỡ, cho dù là năng lực tự lành của đại yêu mạnh mẽ đáng sợ, cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục thương thế như vậy. Có chỗ, thậm chí còn be bét máu thịt, thương thế nghiêm trọng. So sánh, bộ dáng Thẩm Trường Thanh chẳng tốt hơn là bao, thân thể cũng nứt nẻ, nhưng có thần lôi thiên cương hộ thể, ngược lại không quá mức nghiêm trọng. Không chỉ như vậy, Vương Mộ Bạch mỗi một lần công kích, đều sẽ bị thần lôi thiên cương phản chấn, khiến thương thế tăng lên. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh có được thần lôi thiên cương, giống như con nhím cả người mọc đầy gai, trừ phi là lấy lực lượng tuyệt đối bài trừ thần lôi thiên cương, bằng không mình đánh ra một cú đấm, còn phải chịu một ít cắn trả. Sau một lúc lâu, Vương Mộ Bạch cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn biết, mình muốn trấn áp Thẩm Trường Thanh, tạm thời là không có khả năng, ác chiến tiếp, chỉ có lưỡng bại câu thương. Ngay tại lúc trong lòng hắn sinh ra ý lui, Thẩm Trường Thanh mang lực lượng thần lôi thiên cương ngưng tụ toàn bộ cùng một chỗ, hóa thành một cú đấm sấm sét chí cương chí dương. Lực lượng bất thình lình, khiến thân thể Vương Mộ Bạch sụp đổ, nháy mắt liền bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, một lần nữa thi triển ra Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Chỉ cương hủy diệt nghiền nát hư không, sát khí lạnh lẽo hủy diệt trong thiên địa đều bị ngưng tụ lại. Chương 843, đây là Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. 3. Không ổn. Vương Mộ Bạch biến sắc hẳn. Trong mắt hắn toát ra ánh sáng màu máu, trong con mắt dựng thẳng đánh ra hào quang, hai luồng lực lượng màu đỏ thẫm hỗn hợp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt. Nháy mắt tiếp theo, hai luồng lực lượng va chạm. Hư không vỡ ra, không bao lâu, lực lượng màu xanh đỏ tan vỡ từng tấc, chỉ cương như dư thế không dừng rơi ở trên người Vương Mộ Bạch. Thân thể bị xuyên thủng, lực lượng hủy diệt ngưng tụ mà không tiêu tan. Bạo. Hắn trực tiếp xé xuống một cánh tay, ném về phía Thẩm Trường Thanh. Giây tiếp theo, cái tay cục ầm ầm nổ tung. Dao động mênh mông đáng sợ bùng nổ, khiến thần lôi thiên cương cũng tan vỡ ở trước mặt luồng lực lượng này. Cùng lúc đó, Vương Mộ Bạch hóa thành hào quang, lao về phía Đàm Thiên Cơ. Không đợi đối phương phản ứng, một tay còn lại bắt lấy bả vai đối phương, không đến một hơi thở đã biến mất trong hoang dã. Một bên khác, dao động vụ nổ bình ổn. Thần lôi thiên cương hủy diệt sụp đổ, khiến thân thể Thẩm Trường Thanh lại bị thương không nhẹ. Nay lực lượng biến mất, thương thế trên thân thể cũng đang chữa trị từng chút một. Nhìn nơi hoang dã không có một bóng người, hắn chưa lập tức đuổi theo. Rất đơn giản, Vương Mộ Bạch bị thương nghiêm trọng, thương thế cùng với tiêu hao của mình cũng là không nhẹ. Tru Tà Tịch Diệt Chỉ làm thần thông càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần thi triển, đều tiêu hao rất lớn. Lấy nội tình của Thẩm Trường Thanh, thi triển thần thông dày đặc như thế, sớm cũng đã tiêu hao quá tải. Cộng thêm thân thể vật lộn. Nói thật, hắn bây giờ xấp xỉ đến tình trạng nó mạnh hết đà. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, Vương Mộ Bạch sẽ không tốt hơn đến đâu so với mình. Nếu không, đối phương sẽ không làm tới mức chặt tay bỏ chạy. Nói trắng ra, đại yêu kia, cũng không có lòng tin toàn thân rút lui. Thực lực đại yêu đứng đầu quả nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, ở dưới tình huống chưa tiến một bước đột phá, con bài chưa lật ra hết, thực lực ta cũng chỉ ở trên dưới tiêu chuẩn này. Phương diện này, còn có Tru Tà Tịch Diệt Chỉ khắc chế đối với yêu tà ở trong, nếu không có một tầng khắc chế này, Vương Mộ Bạch chưa chắc sẽ bị ta đánh lui, đại yêu còn như thế, yêu thánh nhất định càng thêm mạnh mẽ. Lấy thực lực ta bây giờ, muốn chống lại yêu thánh, vẫn là kém rất nhiều. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nói là nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại rất hài lòng rồi. Đại tông sư tương đương với yêu ma cấp cao. Lĩnh vực cảnh mới là tương đương với đại yêu. Bản thân ở trong cảnh giới đại tông sư, đối phó Vương Mộ Bạch đại yêu đứng đầu cỡ này cũng không rơi vào thế yếu, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới hoàn chỉnh đối địch, đã là rất khá rồi, hiển nhiên. Có thể khiến bản thân làm tới một bước này, chính là thần tiêu kim thân mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng, nếu lại một lần nữa dung hợp, môn võ học này sẽ mạnh mẽ đến một mức độ như thế nào. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Ở lúc thần tiêu kim thân lại một lần nữa dung hợp, mình liền có năng lực địch nổi yêu thánh. Nhưng ở trong yêu thánh tính là mạnh hay yếu, điều đó tạm thời khó mà nói. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện lúc trước, chuyện Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, ta từ trước tới giờ đều chưa từng nói với ai, Vương Mộ Bạch lại biết Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tồn tại, nói cách khác, môn thần thông này thật ra là đã sớm tồn tại. Hơn nữa, từ ý tứ trong lời của hắn, môn thần thông này rất có khả năng là thủ đoạn của vị tồn tại mạnh mẽ nào đó, còn có chính là, bên ngoài thiên địa thật sự không đơn giản như vậy. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy. Một câu Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Một câu không phải truyền thừa của mảnh thiên địa này, hắn có thể từ trong đó nghe ra ý tứ che giấu trong lời của Vương Mộ Bạch. Thẩm Trường Thanh rất muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một lần chuyện thiên ngoại, nhưng đối phương cũng không có khả năng nói nhiều như vậy với mình. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng. Bỏ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày sau tự nhiên sẽ có một ngày rõ ràng. Lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Chỉ cần thực lực đủ, tự nhiên mà vậy sẽ rõ những việc đó, thực lực không đủ, tìm tòi nghiên cứu quá nhiều cũng không cần thiết. Đổi cái góc độ để nghĩ, nếu thực lực của mình đủ, vừa rồi đã trực tiếp bắt Vương Mộ Bạch nghiêm hình tra tấn, nếu không nói, liền mang đối phương đánh tới nói mới thôi, sẽ không cho đối phương có cơ hội rút đi. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía hoang dã bị dao động giao chiến, phá hủy thành một mảng hỗn độn. Dao động vẫn còn. Một đoạn thời gian sau này, lực lượng còn sót lại đều sẽ khiến nơi này biến thành một mảnh tuyệt địa, người bình thường không có cơ hội đặt chân. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng ra tay san bằng luồng lực lượng này. Không cần thiết. Thời gian dài, lực lượng còn sót lại tự nhiên sẽ tiêu tán, mình không cần lãng phí sức lực nữa. Tác dụng của bản thân vùng hoang dã này là không lớn. Bước ra một bước, thân hình hắn biến mất khỏi nơi này, Vương Mộ Bạch rời khỏi là hoang dã, không phải phủ Nam U, lại càng không phải Đại Tần. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng cho đối phương cơ hội thở dốc. Chương 844, đuổi, 1, thành phá sơn. Thẩm Trường Thanh một lần này chưa lập tức truy kích Vương Mộ Bạch, mà là trực tiếp tới thành phá sơn. Vị trí hoang dã ban đầu giao thủ, cách khu trực thuộc thành phá sơn không phải quá xa. Hắn tới thành phá sơn có một mục đích chủ yếu. Trong nghị sự đại điện, Quý Thiên Lộc đang sắc mặt ngưng trọng nhìn hư ảnh tinh bàn, bên trên đang có một điểm đen cùng với một điểm đỏ đậm màu đang di động. Quý trấn thủ. Tiếng nói đột ngột vang lên, khiến hắn nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh toàn thân lôi cương màu tím ngưng tụ, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nơi đó. Giao thủ với đại yêu. Dư âm của lực lượng đó, quần áo bình thường căn bản không thể ngăn cản dao động, chỉ có lực lượng bản thân ngưng tụ ra, mới có thể không sợ dao động đó quấy nhiễu. Thẩm trấn thủ đến rồi. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Quý Thiên Lộc vui vẻ, trái tim treo lên theo bản năng thả xuống. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại thay đổi. Thẩm trấn thủ giao thủ với người ta. Lấy cảm giác sâu sắc của hắn, có thể phát hiện khí tức đối phương không bình tĩnh như trước đây. Trước kia, mình nhìn thấy đối phương, giống như nhìn thấy vực sâu, căn bản không có cách nào phỏng đoán. Nhưng bây giờ khác, Quý Thiên Lộc trước tiên chính là nghĩ tới khả năng này. Thẩm Trường Thanh không phủ nhận, lập tức mang mọi thứ trong trấn ma ti có thể khôi phục khí huyết cùng khôi phục lực lượng tinh thần, đều mang hết tới cho ta, ta cần dùng gấp. Được. Quý Thiên Lộc không hỏi nhiều, trực tiếp bảo người mang đồ vật tới. Không đến một khắc đồng hồ. Mọi thứ có thể khôi phục khí huyết cùng với lực lượng tinh thần của trấn ma ti, toàn bộ đều đặt ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, hắn không kiêng dè cái gì, trực tiếp nắm lên mấy thứ đó ăn luôn, sau đó dùng lực lượng của mình cấp tốc luyện hóa, bổ sung bản thân ban đầu tiêu hao. Hai khắc đồng hồ trôi qua. Toàn bộ đồ vật đưa tới, bị Thẩm Trường Thanh nuốt ăn hơn phân nửa. Đợi tới sau khi mọi thứ đều bị nuốt dùng hoàn toàn, tiêu hao trên người hắn đã khôi phục 4-5 thành. Ở no, Thẩm Trường Thanh mang ánh mắt đặt ở trên tinh bàn. Điểm đen đại biểu Vương Mộ Bạch vẫn đang di động, có thể nhìn ra được, đối phương cũng chưa dừng lại ở nơi nào đó. Quý Thiên Lộc lúc này cũng không khỏi hỏi, Trầm trưởng lão chẳng lẽ là giao thủ với đại yêu này? Hắn là Vương Mộ Bạch. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh mở miệng. Vương Mộ Bạch. Quý Thiên Lộc đột nhiên biến sắc. Cái tên này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không xa lạ. Trên thực tế, bất cứ một trấn thủ sứ nào, đối với Vương Mộ Bạch đều không có khả năng cảm thấy xa lạ, đó là đại yêu ban đầu giam giữ ở tháp phong ma. Chuyện về sau đối phương đột phá phong ấn, thoát đi, Quý Thiên Lộc cũng biết đến. Nhưng mà, hắn không ngờ là, Vương Mộ Bạch thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn tinh bàn đôi lần, Thẩm Trường Thanh bỏ lại một câu. Chuyện Vương Mộ Bạch giao cho ta xử lý, yêu tà còn lại của khu trực thuộc thành phá sơn, liền do các ngươi đến thanh trừ sạch sẽ. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, hắn đã không thấy bóng dáng. Mồm há hốc, Quý Thiên Lộc nhìn người đã biến mất, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Nhiều lời vô ích, đại yêu có người đối phó là được. Như vậy đám người mình, liền lấy thanh trừ yêu tà khác trong khu trực thuộc là chính. Trong chỗ núi rừng nào đó, Vương Mộ Bạch đã một lần nữa khôi phục thân người, cái tay cụt trên người đã sinh trưởng ra. Từ bề ngoài, trên người hắn không có thương thế gì. Nhưng chỉ có chính hắn mới rõ, một trận chiến đó lúc trước, bản thân tổn thất thê thảm nặng nề. Không nói cái khác, riêng một thân thực lực, đã ít nhất tổn hại khoảng 70%, về sau khôi phục, cũng là một chuyện phiền toái. Nhìn thấy Vương Mộ Bạch dừng lại, Đàm Thiên Cơ luôn bị dẫn theo chạy cũng có chút kinh hồn chưa định. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Khôi phục một chút nói sau. Vương Mộ Bạch vẻ mặt âm trầm, không còn khí chất nho nhã trước đây. Mặc cho ai bị đánh thảm như vậy, cũng không có khả năng giữ được một cái tâm tính tốt. Càng đừng nói, hắn thân là đại yêu đứng đầu, bản thân chính là hạng tâm cao khí ngạo, hôm nay bị một nhân tài mới xuất hiện của nhân tộc bức bách không thể không chặt tay mà chạy, truyền ra cũng khiến người ta chê cười. Mang đi so sánh, một trận chiến ở quốc đô thua trong tay Đông Phương Chiếu, ngược lại chưa làm Vương Mộ Bạch quá mức khó chịu. Nói xong, hắn nhìn hào quang màu xanh vẫn không tiêu tan trên người, sắc mặt khó coi lại lần nữa âm trầm thêm vài phần. Thẩm Trường Thanh có thể nhanh như vậy tìm được hành tung của chúng ta, chỉ sợ không thoát ly được quan hệ với hào quang màu xanh này. Vương Mộ Bạch bây giờ có thể khẳng định, mình bại lộ hành tung có liên quan với hào quang màu xanh. Bằng không, khí tức của mình nội liễm, sao có thể bị người ta phát giác được? Hào quang màu xanh đột ngột xuất hiện, không bao lâu đã bị người ta đánh lén, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể biết giữa hai thứ tất nhiên có liên hệ gì, nhưng mà, hắn tuy rõ, lại không có bất cứ biện pháp nào. Vương Mộ Bạch từng thử rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào lau đi hào quang màu xanh. Cái này giống như không phải lực lượng bám ở trên người mình, mà là một loại thủ đoạn khóa mục tiêu bản thân. Chương 845, đuổi, 2, nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hôm nay thái âm treo cao, ban đêm cũng không tối tăm bao nhiêu, chỉ là hào quang màu xanh ban đầu trải rộng bầu trời kia, này đã biến mất không thấy, nhưng Vương Mộ Bạch có thể cảm giác được. Hào quang màu xanh không phải biến mất, chỉ là ẩn nấp mà thôi. Thật ra, hào quang màu xanh vẫn còn đó. Thủ đoạn tốt, có thủ đoạn này, tộc ta muốn vô thanh vô tức tiến vào Đại Tần nữa, sẽ không dễ dàng như vậy. Vẻ mặt Vương Mộ Bạch tuy khó coi, lúc này cũng không thể không phát ra một ít cảm khái. Thủ đoạn như thế, quả thực nghe cũng chưa từng nghe. Cho dù là mình sống lâu như vậy, cũng chưa từng gặp, không nghĩ nhiều nữa, hắn đứng ở tại chỗ. Lực lượng thần hồn khuếch tán ra, trực tiếp bao trùm núi rừng trong trăm trượng. Ngay sau đó, ý niệm khẽ động. Trong phạm vi trăm trượng, ngoại trừ Đàm Thiên Cơ, toàn bộ chim bay cá nhảy đều nổ tung thân thể, lượng lớn máu tươi như là bị dẫn dắt, hướng về Vương Mộ Bạch hội tụ tới. Máu tươi hội tụ, mang thân thể hắn bao vây lại. Thủ đoạn như thế, Đàm Thiên Cơ đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Nhưng mà, không đến nửa canh giờ. Máu tươi bỗng sụp đổ, ánh mắt Vương Mộ Bạch lạnh như băng nhìn về một phương hướng. Nơi đó, có một luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Vừa mới bắt đầu còn khoảng trăm dặm, hôm nay đã gần trong gang tấc. Tới thật nhanh, chúng ta đi. Hắn không dừng lại, càng thêm không có ý tứ giao phong với Thẩm Trường Thanh, trực tiếp bắt lấy bả vai Đàm Thiên Cơ rời khỏi nơi này. Không đến mấy hơi thở, Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện ở vị trí hai người ban đầu dừng lại. Lúc này, khí tức Vương Mộ Bạch cùng với Đàm Thiên Cơ, đều chưa tiêu tán bao nhiêu. Chạy đều rất nhanh. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười. Hai người bỏ chạy. Thẩm Trường Thanh chưa bởi vậy mà tức giận, trên thực tế, hắn cũng không chuẩn bị chém giết Vương Mộ Bạch bây giờ. Không phải không muốn, mà là không làm được. Cho nên, lần này truy kích Vương Mộ Bạch, không có ý tứ khác, chỉ là vì mang đối phương ép ra khỏi quốc thổ Đại Tần mà thôi. Nếu không hôm nay tinh bàn xuất hiện, một đại yêu cứ như vậy hoành hành ngang ngược ở trong Đại Tần, không chừng sẽ bởi vậy dẫn lên bao nhiêu khủng hoảng. Hơn nữa, Vương Mộ Bạch hỉ nộ vô thường. Nếu thật nhất thời nổi cơn ác ra tay, cho dù là người cả một thành trì, cũng sẽ bị diệt trong khoảnh khắc. Quả bom hẹn giờ như vậy, Thẩm Trường Thanh là quả quyết sẽ không lưu. Bước ra một bước, hắn đã một lần nữa biến mất ở tại chỗ, lo lắng ép Vương Mộ Bạch quá đáng. Khiến đối phương chó cùng rứt dậu, Thẩm Trường Thanh chỉ chậm rãi theo ở phía sau, đã không tới gần bao nhiêu, cũng không để đối phương có cơ hội nào thở dốc. Đáng chết! Vương Mộ Bạch phá lệ thấp giọng mắng một câu. Hắn cảm giác ra, khí tức Thẩm Trường Thanh lượn lờ ở ngay phía sau, như là thuốc cao bôi trên da chó kề cận mình, âm hồn không tiêu tan. Đổi là trước kia, Vương Mộ Bạch đã sớm dừng lại, cùng đối phương tử chiến một trận, nhưng mà, tình thế mạnh hơn người ta. Nơi này là lãnh địa Đại Tần, nếu đấu lưỡng bại câu thương với đối phương, nói không chừng bị người khác chiếm tiện nghi. Chuyện mạo hiểm như thế, hắn là sẽ không dễ dàng đi làm. Đàm Thiên Cơ bị người ta giống như xách gà xách đi, hôm nay giữ im lặng. Hắn biết, Vương Mộ Bạch bây giờ tâm tình rất kém, mình nếu nói lời thừa thêm hai câu, cũng có khả năng lao vào họng pháo của đối phương. Không chỉ như vậy, hắn còn phải may mắn, Vương Mộ Bạch chưa bỏ lại mình, bằng không, một lần này, thật là gặp hạng ngã đau rồi. Trong miệng tuy mắng, động tác của Vương Mộ Bạch không chút tạm dừng, một mực hướng về phía trước mà đi, mỗi một bước bước ra đều để lại tàn ảnh ở tại chỗ, tốc độ tuy không bằng Súc Địa Thành Thốn, nhưng cũng nhanh đến cực hạn. Hắn rốt cuộc là có mục đích gì? Cảm nhận được khí tức phía sau, đại yêu này chau mày. Hắn phát hiện được. Đối phương như là thuận tâm theo ở phía sau mình, mà không cố ý đuổi tới. Muốn nói không có mục đích gì, là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ phía trước có mai phục? Vương Mộ Bạch nháy mắt nghĩ tới khả năng này, sau đó lại âm thầm lắc đầu. Không có khả năng. Đại Tần có năng lực đánh lén ta, không tính vị Tần Hoàng kia ở trong, chỉ có một mình Đông Phương Chiếu cùng Thẩm Trường Thanh. Đông Phương Chiếu ở quốc đô, Thẩm Trường Thanh ở phía sau đuổi theo không dời, không có khả năng có cường giả khác tồn tại. Nếu là người bình thường chặn lại, vậy không có gì khác chịu chết. Một điểm này, hắn là có tự tin tuyệt đối. Tuy chịu thiệt ở trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng Vương Mộ Bạch rất rõ, trấn thủ sứ cùng với võ giả khác trong mắt hắn không khác gì con kiến. Cho nên, để người khác chặn lại, chính là tương đương đi tìm cái chết. Cho dù người trấn ma ti nhiều nữa, cũng không có khả năng tiêu hao như thế. Sau đó, Vương Mộ Bạch liền nghĩ tới một khả năng. Hắn là chuẩn bị mang chúng ta ép ra khỏi Đại Tần, giọng điệu nói chuyện lạnh như băng. Đàm Thiên Cơ bị xách theo vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn không được hỏi một câu. Đại nhân vì sao khẳng định như thế? Hắn một mực bám theo ở phía sau chúng ta cũng không tiến lên, hiển nhiên là không chuẩn bị giao thủ với bổn tọa, lại không yên tâm với bổn tọa, muốn mượn cơ hội này bức bách bổn tọa rời khỏi, hừ. Nói xong lời cuối cùng, Vương Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng nặng nề, chương 846, thanh danh lan truyền rộng rãi, một, bị người ta đuổi đi như thế, mình thân là đại yêu cũng mất hết mặt mũi rồi. Nhưng, hắn cũng không quay đầu liều mạng với Thẩm Trường Thanh. Rời khỏi Đại Tần, tốt hơn lưỡng bại câu thương. Cho dù là đoán được mục đích của đối phương, Vương Mộ Bạch cũng vẫn như cũ chưa tạm dừng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh như tản bộ sân vắng đi theo phía sau đối phương, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Súc Địa Thành Thốn, quả nhiên là một môn thần thông mạnh mẽ, trước kia. Thẩm Trường Thanh còn chưa phát hiện thần thông cấp bậc này. Có thể có tác dụng gì lớn. Nhưng thật sự dùng Súc Địa Thành Thốn lâu, mới chính thức biết, loại khinh công sau khi diễn biến đến cực hạn, bước vào phạm trù thần thông, quả thực chính là lột xác về chất. Có thể nói, có được thủ đoạn thần thông Súc Địa Thành Thốn, hắn là tiếng có thể công lui có thể thủ. Truy kích kẻ địch. Bình yên rút đi. Đều không có vấn đề gì, tự như bây giờ, Vương Mộ Bạch ở phía trước chạy mệt chết mệt sống. Mình lại có thể ở phía sau đủng đỉnh đi theo, chính là khác biệt lớn nhất. Nếu không có thần thông Súc Địa Thành Thốn, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hắn muốn đuổi kịp Vương Mộ Bạch, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu giá trị giết chóc dư giả, có thể cân nhắc mang Súc Địa Thành Thốn tăng lên một lần nữa, như vậy, thần thông sẽ lột xác càng thêm mạnh mẽ, cảm nhận được chỗ tốt của Súc Địa Thành Thốn, Thẩm Trường Thanh có chút chờ mong, môn thần thông này lại một lần nữa lột xác. Súc Địa Thành Thốn đã mạnh mẽ như thế. Lục xác lần nữa, hắn có loại dự cảm, mình tất nhiên có thể đạt được một môn thần thông kinh thiên động địa. Khi đó, ở phương diện tốc độ, trong thiên hạ có thể sánh vai cùng mình, chỉ sợ là không còn nữa. Cho dù là bây giờ, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, cũng không ai có thể ở phương diện tốc độ so sánh với mình. Mạnh như Vương Mộ Bạch, ở trước mặt Súc Địa Thành Thốn cũng có chút không bằng. Không biết yêu thánh là cấp bậc thế nào? Tốc độ Súc Địa Thành Thốn so với Vương Mộ Bạch hơn một chút, nhưng nếu so sánh yêu thánh mà nói, có thể còn có một chút chênh lệch. Sau khi dung hợp lần nữa, hẳn là không có vấn đề nữa. Hắn thầm nghĩ. Mình chưa từng giao thủ với yêu thánh, cho dù là tàn thể yêu thánh tháp phong ma giam giữ, cũng chưa từng tận mắt thấy. Thẩm Trường Thanh không thể 100% khẳng định, chênh lệch của mình cùng yêu thánh, rốt cuộc nằm ở một trình độ như thế nào. Đánh mất tạp niệm trong lòng. Hắn tập trung tinh thần theo phía sau Vương Mộ Bạch, bằng không đối phương có cơ hội chạy thoát mình nắm giữ. Ở lúc ba người Thẩm Trường Thanh, Vương Mộ Bạch cùng với Đàm Thiên Cơ ngươi đuổi ta chạy, toàn bộ Đại Tần lại hoàn rối loạn hết rồi. Vốn, tinh bàn khởi động, yêu tà cùng với yêu nhân ẩn nấp ở các nơi bại lộ, rất nhiều cơ sở của Vĩnh Sinh Minh bị trừ tận gốc, đã dẫn tới Đại Tần rung chuyển không thôi. Kết quả, một điểm gần như đen đến phát tím, đang ở trên hư ảnh tinh bàn nhanh chóng di động, toàn bộ trấn thủ sứ nhìn thấy điểm đen này, đều bị dọa mất cả mật. Không có cách nào cả, một đại yêu đứng đầu đột ngột xuất hiện, đặt ở trên người ai, cũng là một chuyện chấn động, càng đừng nói, đại yêu đó vẫn đang nhanh chóng di động, ai cũng không thể khẳng định, đối phương có phải có mục đích gì hay không. Cho nên, tin tức đại yêu xuất thế, giống như cơn gió truyền lưu ra ngoài. Không ít trấn ma ti sau khi căn cứ tinh bàn, suy tính ra quỹ tích hành động của Vương Mộ Bạch, bắt đầu an bài nhân thủ, tổ chức dân chúng địa phương rút lui. Không rút không được. Đại yêu nếu ra tay, động cái là mấy chục vạn người chết, cùng lúc, từng tin tức, ở dưới trạng thái hỏa tốc, hướng về quốc đô vận chuyển đi. Yêu tà cỡ này, chỉ có cường giả quốc đô ra tay, mới có thể trấn áp nó. Phủ Thanh Giang. Một phủ giáp giới với phủ Nam U, phủ Lạc An cùng với phủ Quảng Nguyên. Trấn Ma Ti thành Hắc Nguyên. Người cầm quyền Tả Hạ nhìn trong hư ảnh tinh bàn, một điểm đen cùng với điểm đỏ nhanh chóng di động, vẻ mặt âm trầm như nước. Đại yêu đứng đầu trong yêu tà nhất tộc không nhiều, vừa vặn thiên sát vệ truyền đến tin tức, đại yêu kia rất có khả năng chính là Vương Mộ Bạch trốn ra trong tháp phong ma. Thực lực mạnh mẽ cỡ này, cho dù là Đông Phương trấn thủ, cũng chưa thể tiêu diệt hắn. Nếu đến phủ Thanh Giang ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Áp lực như núi. Điểm trên tinh bàn hư ảnh di động mỗi một chút, giống như là một bước giảm mạnh trong lòng hắn. Vị người cầm quyền này của trấn Ma Ti thành Hắc Nguyên, lần đầu tiên cảm giác được có áp lực mạnh mẽ, khiến mình suýt nữa không thở nổi. Tả Hạ biết. Nếu không nghĩ ra biện pháp ứng đối, nhỡ đâu Vương Mộ Bạch ở phủ Thanh Giang nổi điên, rất có khả năng tái hiện một màn ở phủ Quảng Nguyên hơn 200 năm trước. Một lần tai kiếp đó, số người thương vong khó có thể đo đếm được. Cho tới bây giờ, phủ Quảng Nguyên mới miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí, nhưng thực lực vẫn thua các phủ rất nhiều, nếu phủ Thanh Giang cũng bị một lần. Như vậy, Tả Hạ lắc lắc đầu, hắn rất khó tưởng tượng. Trong nghị sự đại điện, mấy trấn thủ sứ khác, sắc mặt cũng đều vô cùng ngưng trọng. Đại yêu. Đại yêu đứng đầu. Cho dù là dốc toàn bộ lực lượng thành Hắc Nguyên cũng không có cách nào chống lại. Chương 847, thành danh lan truyền rộng rãi, 2, không. Không chỉ thành Hắc Nguyên, cho dù là toàn bộ trấn thủ sứ phủ Thanh Giang liên thủ, cũng không nhất định có thể chống lại bao lâu. Cường giả bực này, thật sự là quá cường đại. Mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu vô số người ngã xuống. Ngay tại lúc Tả Hạ tự hỏi đối sách, có người từ bên ngoài đi vào. Ra mắt các vị trấn thủ đại nhân. Lại có tin tức gì? Tả Hạ nhìn về phía đối phương, hắn nhận ra, đó là người của thiên sát vệ. Đối phương lúc này một lần nữa tới đây, khiến trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, con đại yêu kia ra tay rồi, ở lúc Tả Hạ âm thầm phán đoán, người nọ ông quyền nói, khởi bẩm trấn thủ đại nhân, tin tức mới nhất truyền đến, đại yêu tiến vào phủ Thanh Giang không phải là tự chủ mà đến. Chính là bị trấn thủ sứ phủ Nam U đuổi mà đến. Hôm nay Thẩm Trường Thanh trấn thủ sứ đang ở phía sau truy kích. Hắn bảo chúng ta không cần kinh hoảng, cũng đừng cản đường đi của đại yêu, để tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Theo hắn dứt lời, trong đại điện, nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Đại yêu bị đuổi, đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng không dự đoán được. Dù sao theo bọn họ nghĩ, đại yêu là yêu ma đứng đầu. Bình thường nên là khó có thể đối phó mới đúng. Nhưng bây giờ, một tên đại yêu đứng đầu, lại là bị người ta đuổi chạy tới phủ Thanh Giang. Như thế, làm người ta quá mức chấn động rồi. Hít thật sâu, Tả Hạ trầm giọng nói, việc này ta biết rồi, Thẩm trấn thủ đã đuổi đại yêu tới đây, khẳng định có mục đích của hắn, truyền lệnh xuống, mọi người đều đừng cản đường đại yêu, cũng không phải làm bất cứ sự ngăn cản nào. ai dám kháng lệnh, chém không tha. Vâng. Tên thiên sát vệ kia nhận lệnh lui ra. Tả Hạ nhìn về phía mấy trấn thủ sứ khác, lộ ra nụ cười khổ. Các vị, chúng ta hình như vẫn đánh giá thấp vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia rồi, sớm ở lúc đối phương chém giết Thích Ma, hắn đã biết Thẩm Trường Thanh cường đại rồi. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ, đối phương thế mà có thể mạnh mẽ đến mức như thế. Đuổi một đại yêu đứng đầu chạy, đây là thực lực thế nào, cho dù là Đông Phương Chiếu cũng không nhất định có thể làm đến bước này nhỉ. Chấn động qua đi, Tả Hạ lại thở dài thật dài. Trấn Ma Ti, hôm nay xem như có người nối nghiệp rồi. Cường giả như thế, còn là đi con đường võ giả, đối với Trấn Ma Ti mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu hắn là Đông Phương Chiếu, như vậy người cầm quyền Trấn Ma Ti đời tiếp theo, nhất định là đối phương. Ở cùng lúc tin tức truyền đến thành Hắc Nguyên. Tin tức Thẩm Trường Thanh đuổi đại yêu, giống như cơn gió, truyền tới trong các phân bộ Trấn Ma Ti. Tin tức này, là bản thân Thẩm Trường Thanh cố ý rải ra, mục đích chính là vì không dẫn lên khủng hoảng gì lớn. Dù sao đại yêu đi qua lãnh thổ, khẳng định sẽ làm người ta kinh hoảng thất thố. Trước đó đưa tin, xem như cho mọi người một liều thuốc an thần. Đồng thời, hắn cũng rất rõ, lần này đuổi Vương Mộ Bạch sẽ là một cơ hội nổi tiếng tốt nhất của mình. Cái gì giết chết bốn yêu ma cấp trung, đánh bị thương nặng Vĩnh Sinh Minh Chủ, cái gì chém giết Minh Chủ Thiên Hạ Minh Thích Ma Ha, các gió đều không có tác dụng lớn. Yêu ma cấp trung thì không nói nữa. Ở trong mắt người các phân bộ Trấn Ma Ti, cũng không tính là yêu tà mạnh mẽ cỡ nào. Về phần Vĩnh Sinh Minh Chủ, cũng không tính là cái gì, Thích Ma Ha mà nói. Tuy gây ra thanh thế rất lớn, nhưng thật sự biết Thích Ma Ha mạnh mẽ, chỉ có người phủ Nam U, các phủ còn lại hiểu biết đối với Thích Ma Ha, chỉ giới hạn trong lời đồn. Cho dù lời đồn tuyên truyền đối phương mạnh mẽ như thế này như thế kia, nhưng chưa thật sự tận mắt nhìn thấy, vẫn thiếu một chút. Nhưng đại yêu khác. Từ khi yêu tà hàng thế tới nay, sự mạnh mẽ của đại yêu, đã là xâm nhập lòng người, đặc biệt Vương Mộ Bạch đại yêu đứng đầu bực này ở hơn 200 năm trước. Khiến phủ Quảng Nguyên chết vô số dân chúng, tiếng tăm càng như sấm bên tai. Phàm là trấn thủ sứ, không có ai không biết sự tồn tại của Vương Mộ Bạch. Bây giờ, bản thân đuổi Vương Mộ Bạch xoay vòng vòng ở trong đại tần, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tin tức một khi truyền lưu ra, nhất định có thể khiến danh tiếng mình nâng cao một bước. Cho dù nói danh tiếng lớn nhỏ, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì lớn, nhưng mà, ai lại không hy vọng mình danh tiếng lớn chứ? Thẩm Trường Thanh cũng là một tục nhân, phương diện danh lợi tự nhiên là có chút theo đuổi. Ta đuổi theo hắn lâu như vậy, tin tưởng hắn cũng có thể biết mục đích của ta, nếu từ phủ Nam U tiến vào phủ Lạc An mà nói, như vậy liền có thể trực tiếp rời khỏi Đại Tần. Nhưng hắn lại lựa chọn đi từ phủ Thanh Giang, xem ra là tính tiến vào phủ Đại Hoang. Đi theo phía sau Vương Mộ Bạch, trong lòng hắn cũng đang nghĩ một số việc, phủ Nam U và phủ Lạc An liền nhau, phương pháp nhanh nhất rời khỏi Đại Tần. Chính là đi từ phủ Lạc An. Nhưng, Vương Mộ Bạch lại lựa chọn Nam Hạ phủ Thanh Giang. Phải biết rằng, nếu đi từ phủ Thanh Giang, lại rời khỏi Đại Tần, đi phủ Đại Hoang là nhanh nhất, nếu từ phủ khác rời khỏi Đại Tần, ngược lại là vòng một cái đường xa. Thẩm Trường Thanh chỉ là đơn giản nghĩ một chút, gần như đã có thể biết mục đích của Vương Mộ Bạch. Chương 848, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với bổn tọa. Một, nguyên nhân đối phương đi từ phủ Đại Hoang, hắn trong mơ hồ cũng có thể đoán được một ít. Hắn chẳng lẽ là lo lắng Đại Tần sau khi thương lượng với Đại Lương cùng Đại Việt, sẽ ở ngoài Đại Tần phái cường giả đứng đầu đánh lén, cho nên mới cố ý đi phủ Đại Hoang, một khi rời khỏi phủ Đại Hoang, chính là địa bàn của Man tộc. Man tộc hợp tác với yêu tà nhất tộc, Vương Mộ Bạch tới nơi đó, trái lại là hợp tình hợp lý. Thẩm Trường Thanh thoải mái, tuy nói Đại Chu cũng rõ ràng là phe yêu tà. Nhưng bây giờ Đại Lương Đại Việt nhúng tay, Đại Chu có chút thế như nước với lửa, chui đầu vào không phải một chuyện tốt. Trái lại, hướng về chỗ Man tộc mà đi, ngược lại là cách làm thỏa đáng nhất. Sau khi biết cách làm của Vương Mộ Bạch, động tác dưới chân hắn không ngừng, vẫn như cũ không ngừng đuổi. Quả nhiên, một đoạn thời gian sau, đối phương liền trực tiếp tiến vào phủ Đại Hoang. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng. Giống với tiến vào phủ khác, ở sau khi Vương Mộ Bạch tiến vào phủ Đại Hoang, cũng dẫn lên một trận rối loạn. Ở sau khi hắn truyền ra tin tức, mới xem như mang cảm xúc khủng hoảng trấn an xuống. phủ Đại Hoang. Trong trấn Ma Ti Nghiệp Thành, Thạch Khai Thái nhìn điểm đen cùng với một điểm đỏ đang di động, sắc mặt phức tạp không thôi. Hắn đã trước một bước đạt được tin tức, biết điểm đen cùng với điểm đỏ đang di động, chính là đại yêu bị Thẩm Trường Thanh đuổi. Theo tin tức truyền đến, điểm đen chính là đại yêu Vương Mộ Bạch, điểm đỏ chính là nội vụ các trưởng lão Đàm Thiên Cơ ngày xưa phản bội trấn Ma Ti. Nhìn từ trên tinh bàn, thực lực Đàm Thiên Cơ cũng không kém gì trấn thủ sứ bình thường. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh ở phía sau đuổi, hai tên tới phủ Đại Hoang ta, nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giọng Thạch Khai Thái cảm khái, quỷ quái cấp sát, còn có thể gây ra một thành mưa gió, thậm chí có khả năng khiến người của một thành trì đều bị diệt. Đề cập yêu nhân cấp bậc trấn thủ sứ, đó là tương đương với yêu ma. Đặt ở nơi nào, cũng là tai họa đáng sợ. Càng không cần nói, phương diện này còn có một tên đại yêu ở cấp bậc đứng đầu. Nếu không có Thẩm Trường Thanh ở phía sau đuổi, Thạch Khai Thái cũng phải cân nhắc một phen, mình cần làm như thế nào mới có thể mang tổn thất giảm đến thấp nhất. Bên cạnh, sắc mặt Dương Khiêm cũng phức tạp. Chúng ta bây giờ làm như thế nào, thực sự không để ý tới một chút nào sao? Đại yêu xâm nhập, trấn Ma Ti không có một chút động tác, cảm giác có chút quái dị. Nghe vậy, Thạch Khai Thái lắc đầu, ngươi ra tay hay là ta ra tay, mặc kệ ngươi ta ai ra tay. Ở trước mặt Vương Mộ Bạch đều không có khả năng chống lại, để người khác đi chặn lại, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Vì Thẩm trấn thủ kia chính là hiểu rõ chuyện này, cho nên mới bảo chúng ta đừng ngăn trở. Đại yêu phát cuồng, xác chất thành núi cũng xem như tổn thất nhỏ. Phủ quản nguyên hơn 200 năm trước, chính là vết xe đổ. Sự mạnh mẽ của đại yêu là xâm nhập lòng người. Hồ sơ ghi lại có liên quan đại yêu, mỗi một nét bút đều đại biểu sinh mệnh vô số người. Sau đó, Thạch Khai Thái lại nhìn về phía tinh bàn. Nếu không phải tinh bàn xuất thế, chúng ta cũng không biết, thì ra còn có một yêu tà lợi hại như thế ẩn nấp ở Đại Tần. Tinh bàn vừa ra, toàn bộ yêu tà đều không chỗ nào lẫn trốn, lần càng quét yêu tà này qua đi, Đại Tần ta sẽ thật sự tiến vào giai đoạn ổn định. Bất cứ yêu tà nào tiến vào cảnh nội Đại Tần, đều sẽ không có khả năng chạy thoát. Hắn biết rõ, tinh bàn xuất thế đối với Đại Tần sẽ có thay đổi như thế nào. Bất cứ yêu tà nào tiến vào cảnh nội Đại Tần, sẽ bị phát hiện lập tức, tiếp đó, yêu tà thiên địa tự nhiên sinh thành, ở lúc chào đời, sẽ bị trấn Ma Ti trấn áp. Tạm dừng một phen, Thạch Khai Thái lại nói, nếu ta không đoán sai, kế tiếp trấn Ma Ti cũng sắp có biến động lớn rồi. Biến động lớn? Vẻ mặt Dương Khiêm nghi hoặc. Hắn có chút không quá rõ, biến động đối phương chỉ là cái gì? Thạch Khai Thái chỉ vào tinh bàn, trầm giọng nói. Hôm nay các phân bộ trấn Ma Ti đều có tinh bàn thiết lập, Đại Tần các nơi đều bị tinh bàn bao trùm, bất cứ yêu tà nào tiến vào cảnh nội Đại Tần, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Ngươi cảm thấy, chúng ta phải làm như thế nào, mới có thể phát huy tác dụng của tinh bàn trình độ lớn nhất? Nghe vậy, Dương Khiêm lâm vào trầm mặc, không đợi đối phương trả lời, Thạch Khai Thái nói tiếp, đạo lý rất đơn giản, tinh bàn mở ra, tuyệt đại bộ phận lực lượng của trấn Ma Ti đóng ở biên cương là được. Bất cứ yêu tà nào bước vào cảnh nội Đại Tần, có thể làm được tiêu diệt ngay lập tức. Như vậy, các yêu tà này liền không có khả năng xâm nhập Đại Tần. Về phần yêu tà thiên địa sinh thành, thực ra phần lớn thực lực đều không mạnh, hơn nữa trong ngắn hạn không có động tác quá lớn, cho nên cảnh nội Đại Tần, chỉ cần để lại một bộ phận nhỏ lực lượng trấn thủ, có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Theo hắn thấy, sau khi tinh bàn ra đời, biện pháp có thể cam đoan nhất yêu tà không vào Đại Tần, chính là trấn thủ biên cương. Đại bộ phận lực lượng, đều là chất đóng ở vị trí biên giới Đại Tần. Như vậy, yêu tà liền không có khả năng lẻn vào. Chương 849, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với bổn tọa. 2. Cục diện Đại Tần bao năm qua gặp thiên tai lan đến, do đó thương vong thê thảm nặng nề cũng có thể được giảm bớt thật lớn. Không chỉ như vậy. Khi toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở bốn phương biên giới của Đại Tần mà nói, so với bây giờ phân tán ở các phủ. Lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Đại Tần chính phủ, có mấy phủ là ở khu vực trung tâm. Nếu thật sự trấn thủ biên giới, tương đương mang lực lượng mấy khu vực trung tâm đều điều động ra, đặt ở bên trong các phủ quan trọng. Làm như vậy, thực lực tự nhiên sẽ không giảm mà còn tăng. Nghe được giải thích, Dương Khiêm sáng tỏ thông suốt. Thạch Khai Thái phỏng đoán, không phải không có khả năng, trái lại, khả năng sẽ phi thường lớn. Sau đó, hai người lại mang sức chú ý đặt ở trên tinh bàn. Phạm vi di động của Vương Mộ Bạch và Đàm Thiên Cơ, lúc này, đã sắp rời khỏi khu trực thuộc Nghiệp Thành, vù. Tàn ảnh biến mất. Vương Mộ Bạch một tay xách theo Đàm Thiên Cơ, mỗi một bước bước ra nhìn như động tác không nhanh, nhưng lại để lại nhiều tầng tàn ảnh. Ở phía sau hắn, Thẩm Trường Thanh hai tay chắp sau lưng, như tản bộ sân vắng đi theo. Súc địa thành thốn tiêu hao là rất lớn, nhưng hắn nội tình thâm hậu. Hơn nữa, trong lúc đó ở thời điểm đi ngang qua một ít phủ, cố ý dừng lại ở trấn Ma Ti, lấy một ít đan dược bổ sung tiêu hao nuốt vào, cho nên mới có thể duy trì tiêu chuẩn này, đi theo phía sau đối phương. Hắn tin tưởng. Lấy nội tình của mình, còn cần ngẫu nhiên tìm trấn Ma Ti bổ sung một phen. Vương Mộ Bạch không ngừng nghỉ chút nào chạy trốn, tiêu hao khẳng định là nghiêm trọng phi thường. Tới hôm nay, đã tính là nỏ mạnh hết đà. Nếu là một đại yêu tiêu hao nghiêm trọng, trái lại không phải không có một chút nào khả năng chém giết, nhưng bây giờ nơi này không phải chỗ giao thủ, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe ra. Hắn ngay từ đầu không có ý tưởng chém giết Vương Mộ Bạch, đó là cảm thấy mình không giết được. Nhưng bây giờ lúc ngươi đuổi ta chạy, Thẩm Trường Thanh lại đột nhiên phát hiện, đối phương giống như tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, liên tục chạy trốn mấy phủ, hơn nữa trong tay còn cầm một người, muốn nói tiêu hao không nghiêm trọng, vậy khẳng định là giả. Vương Mộ Bạch thời kỳ toàn thịnh, mọi người là 8 lạng nửa cân. Nhưng nếu là Vương Mộ Bạch dầu hết đèn tắt, vậy lại khác. Mang đi so sánh, bản thân được trấn Ma Ti bổ sung, đến nay vẫn bảo tồn 4-5 phần lực lượng, đối phương có thể bảo tồn 3 phần, coi như hắn nội tình hùng hồn rồi. Như vậy, Thẩm Trường Thanh ngửi được cơ hội chém giết đại yêu, nhưng bây giờ còn ở hoàn cảnh phủ đại hoang, giao thủ mà nói không cần thiết, đợi rời khỏi phủ đại hoang, thực có cơ hội xác định, liền tiêu diệt đối phương. Nếu có thể chém giết một đại yêu, thần hồn của mình nhất định có thể lên cấp. Trong lòng nghĩ, động tác dưới chân hắn không ngừng. Khoảng nửa canh giờ. Thẩm Trường Thanh cảm giác được đối phương dừng lại, hắn không khỏi theo sau, chỉ thấy đường nét một tòa thành trì quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Đó là, Tấn Thành. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy tòa thành trì đó, chỉ hơi nhớ lại một lần, liền hoàn toàn nhớ ra. Lúc trước hắn rời khỏi Tấn Thành, chính là thời điểm Tấn Thành bị Man tộc công phá, hôm nay lại nhìn Tấn Thành, nơi đó đã có đại quân trú đóng. Nhưng quần áo, cùng với làn da người trên tường thành, rõ ràng không phải người Tần, mà là người Man tộc. Đàm Thiên Cơ không thấy bóng dáng. Một mình Vương Mộ Bạch ở lại phía trước Tấn Thành. Không chạy nữa. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, thản nhiên cười nói, Vương Mộ Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói lạnh như băng. Ngươi không phải là muốn để bổn tọa rời khỏi Đại Tần sao, hôm nay bổn tọa đã rời khỏi cảnh nội Đại Tần, ngươi có thể đi rồi. Lúc nói chuyện, trong lòng hắn nghẹn một cơn tức. Lần đầu tiên, mình bị người ta đuổi theo chạy mấy phủ, giống như chó nhà có tang. Nếu có cơ hội, nhất định rửa sạch sỉ nhục trước đây. Sát ý trong lòng bành trướng, nhưng Vương Mộ Bạch cũng chưa ra tay, hắn biết, mình không giết được đối phương, hơn nữa đánh lâu. Khả năng bại vong của mình càng lớn hơn nữa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Ngươi bây giờ còn chưa rời khỏi Đại Tần, đây là phủ Đại Hoang, là lãnh thổ Đại Tần ta. Ngươi hôm nay có 2 lựa chọn, là bị bản quan đánh chết ở trước Tấn Thành, hay là tự giác rời khỏi. Hắn bây giờ không có gì cố kỵ. Tấn Thành tuy ở phủ Đại Hoang, nhưng đã bị Man tộc công chiếm. Đóng quân bên trong cũng đều là Man tộc, cho dù là ở nơi này đại chiến. Chết cũng đều là người Man tộc, không có gánh nặng tâm lý gì. Tấn Thành đã bị Man tộc ta đánh hạ, khi nào là lãnh thổ Đại Tần? Trên tường thành Tấn Thành, một tướng lĩnh Man tộc cất tiếng quát to. Vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, lực lượng thần hồn tấn công, đầu tướng lĩnh kia chợt nổ tung, cái xác không đầu lão đảo, liền từ tường thành cắm đầu ngã xuống. Biến cố đột ngột, khiến Man tộc khác trên tường thành sắc mặt đều kịch liệt biến hóa, bản quan nói chuyện. Khi nào đến lượt mang gì các ngươi xen mồm? Nếu không phải Vương Mộ Bạch ở đây, hắn đã trực tiếp ra tay, mang Man tộc Tấn Thành thuận tay diệt hết. Man tộc mà thôi. Giết nhiều nữa, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nương tay. Sắc mặt Vương Mộ Bạch âm trầm xuống. Ngươi thật sự muốn không chết không thôi với bổn tọa, chương 850, khai chiến, 1, ngươi hoàn toàn có thể thử một lần, nếu bản quan không đoán sai, phe Man tộc cũng có cường giả sắp tới nhỉ. Không bằng ngươi gọi bọn hắn cùng lên, xem có thể đối phó ta hay không. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh thông dong, hoàn toàn không mang đối phương đặt ở trong mắt. Thật ra sớm ở trước đó, hai người đã tính là tiến vào khu vực Man tộc công chiếm, nhưng mà, Vương Mộ Bạch nơi nào cũng không dừng, thẳng đến ở trước Tấn Thành mới dừng lại, hắn trên cơ bản cũng có thể phỏng đoán ra một vài thứ. Chuyện mình đuổi đại yêu, đã sớm truyền lưu ra ở các phủ của Đại Tần. Phe Man tộc, không có khả năng không có một chút tin tức nào. Man tộc là minh hữu phe yêu tà, thậm chí có khả năng chính là con rối của phe yêu tà, hôm nay nhận được tin tức đại yêu bị đuổi giết, sao không có một chút động tác nào? Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, đối phương đứng ở trước Tấn Thành, khẳng định là có mục đích khác. Khả năng lớn nhất, chính là viện quân sắp tới. Chính bởi vì như thế, mới khiến hắn có tự tin dừng lại trực diện mình. Ngươi rất thông minh, cũng rất tự tin, nhưng tự tin quá đó là tự đại. Ánh mắt Vương Mộ Bạch âm trầm. Hắn trước kia khí chất nho nhã, đó là ở thời điểm tất cả đều ở trong sự nắm giữ của mình, mới có thể hiện ra trước mặt người ta. Trên thực tế, yêu tà nhất tộc vốn bạo ngược, Vương Mộ Bạch tuy sẽ không dễ dàng bại lộ một mặt này, nhưng hôm nay ở dưới Thẩm Trường Thanh liên tục bức bách, đã không khắc chế được bản thân. Ngay lúc này, vài luồng khí tức đáng sợ từ bên trong Tấn Thành bùng nổ ra. Khí thế bùng nổ. Có ba người từ trong Tấn Thành đạp không trung đi ra, trực tiếp bao vây Thẩm Trường Thanh ở giữa. Thẩm Trường Thanh nhìn ba người, mỗi người đều là thân trên ở trần, trên thân thể có đường vân màu máu trải rộng, cho dù là phần mặt cũng có, chỉnh thể thoạt nhìn rất quỷ dị. Đồng thời, khí tức trên thân mỗi người phát ra, đều là mạnh mẽ hơn nửa tà ác, nếu đơn thuần đứng ở nơi đó, giống như một yêu ma còn sống. Nghe nói trong Man tộc, có hệ thống tên là yêu linh tướng, thực lực vượt qua võ giả bình thường, có thể so với Đại Tần trấn thủ sứ, hôm nay xem ra quả thật nói không sai, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, giọng điệu nói chuyện bình tĩnh. Yêu linh tướng. Thực ra không khác lắm với Đại Tần trấn thủ sứ, đều là thông qua một số phương pháp đặc thù nào đó, do đó có được lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân. Nhìn từ bộ dáng mấy tên yêu linh tướng. Khí tức tà ác. Không có gì khác với yêu ma. Hắn gần như có thể khẳng định, cái gọi là yêu linh tướng, chỉ sợ cũng không khác lắm với yêu nhân. Mang đi so sánh, Đại Tần trấn thủ sứ tuy là dung hợp lực lượng của yêu ma, nhưng nghiêm khắc mà nói, Đại Tần trấn thủ sứ không phải thần phục lực lượng yêu ma, mà là lợi dụng lực lượng bản thân đi trấn áp luyện hóa lực lượng của yêu ma, tiện đà hóa để mình dùng. Thần phục và luyện hóa là có khác biệt mang tính bản chất. Chỉ nhìn các yêu linh tướng này, so với nói là người, chẳng bằng là tái thế yêu ma. Vừa dứt lời, một yêu linh tướng trong đó chậm rãi mở miệng, giọng khang khang, Thẩm trấn thủ đã biết yêu linh tướng tồn tại, hôm nay thế mà cũng dám xâm nhập địa vực Man tộc ta, lá gan thật ra không nhỏ. Bản quan chỉ biết, đây là phủ Đại Hoang một trong Đại Tần cửu phủ, từ khi nào là địa vực của Man tộc. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, yêu linh tướng kia nói, phủ Đại Hoang theo như lời Thẩm trấn thủ. Đó là ở trước khi Man tộc ta đến, hôm nay Man tộc ta đã sớm đánh hạ nơi này, nơi đây là lãnh địa của Man tộc ta. Không, nơi này là phủ Đại Hoang. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, kiên định câu trả lời của mình. Nghe vậy, mấy tên yêu linh tướng đều là vẻ mặt âm trầm xuống. Một yêu linh tướng trong đó lạnh giọng nói, có phải phủ Đại Hoang hay không, cái đó xem thực lực của ngươi. Ta chính là yêu linh tướng Á Nhĩ Mạn của Điện Tế Ti. Yêu linh tướng mở miệng nói chuyện trước hết, báo ra danh hiệu của mình. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi sau khi chết, nhớ rõ là chết ở trong tay ai? Yêu linh tướng Điện Tế Ti, Ba Lạc. Yêu linh tướng Điện Tế Ti, Ba Lôi. Hai yêu linh tướng khác cũng đều báo ra danh hiệu của mình. Cường giả quyết đấu, ở trong mắt bọn họ, đều nên báo ra danh hiệu của mình, bày tỏ tôn trọng. Tốt lắm, ba tên yêu linh tướng. Vương Mộ Bạch, đây là nguồn gốc tự tin của ngươi sao? Thẩm Trường Thanh cười, Vương Mộ Bạch vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt âm trầm. Ngươi không cần giả thần giả quỷ, ngươi có thể một mực đi theo ta, nghĩ hẳn là có được thủ đoạn thần thông nào đó. Lấy nội tình của ngươi, liên tục mấy phủ thi triển thần thông đi theo, lại có thể giữ lại mấy phần thực lực. Nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh, bổn tọa tự nhiên không giữ nổi ngươi. Nhưng bây giờ, vậy khó mà nói. Ba gã yêu linh tướng, đều là cường giả trong Điện Tế Ti, đặt ở Đại Tần, cũng là tồn tại mức trấn thủ sứ cấp vương, cường giả cỡ này, ở trước mặt trấn thủ sứ cấp tôn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng mà, theo Vương Mộ Bạch thấy, Thẩm Trường Thanh đã không còn lại bao nhiêu thực lực. Có mình ra tay chính diện, lại có mấy yêu linh tướng giúp đỡ, khả năng hạ được đối phương rất lớn. Ngươi rất tự tin. Thẩm Trường Thanh vẫn chưa động thủ, chỉ đứng ở nơi đó câu được câu không đáp lại. Chương 851, Khai Chiến, 2, tư thái hắn cực kỳ thoải mái, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Thấy vậy, Vương Mộ Bạch như nghĩ tới cái gì, lạnh giọng quát. Hắn là đang kéo dài thời gian, muốn khôi phục thực lực, toàn bộ ra tay.